Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 178. Lâm Bạch Tình, mơ hồ bóng người bay vùn vụt ở liên miên vô tận màu xanh trong dãy núi. Cho đến bóng người rời đi đã lâu, hắn trải qua địa mới có thể bị một cổ cường đại sức gió cuốn mà qua. Lâm Bạch Tình là Lôi Châu Thính Âm Thánh Môn đương thời đệ nhất đệ tử. Bên trong cửa đại sư tỷ, Lôi Châu địa vực khí trời kỳ lạ, có rất nhiều nơi thường xuyên đều bị lôi bảo bao phủ. Cũng bởi vì này loại kỳ lạ địa vực kết cấu đưa đến Lôi Châu nhân. Tính cách phần nhiều là hỏa bạo thẳng thắn, Lôi Châu tông môn thế gia cũng nhiều lấy lôi đạo là tu hành căn cơ. Giống như là cửu quan Ngọc Sơn quan tổng binh Lôi Thái cùng Bạch Mi bạn tốt Lôi Tử Sơn đều là Lôi Châu nhân, mà lôi đạo công pháp ở chư đạo công pháp bên trong. Công phạt uy lực đứng sau kiếm đạo, thậm chí ở một phương diện khác còn có vượt qua. Cho nên Lôi Châu tu sĩ cũng là cửu châu trong tu sĩ đứng đầu trong danh sách tồn tại. Thính Âm Thánh Môn ở Lôi Châu cũng có cực kỳ thế lực to lớn. Tông môn phương pháp lấy lắng nghe thiên lôi chi âm làm căn cơ. Tin đồn bên trong tông môn có giấu một quyển viễn cổ Phật Kinh. Thính Âm Thánh Môn khai phái tổ sư chính là từ nơi này quyển Phật Kinh chung tìm hiểu ra tuyệt thế công pháp, bất quá này tin đồn rốt cuộc là thật hay giả, liền không người biết được. Mà mặc dù Thính Âm Thánh Môn không có đứng hàng Lôi Châu thập cường, nhưng là theo sát phía sau, ở Lôi Châu cơ hồ không người dám dẫn đến. Lần này Lâm Bạch Tình phụng sư môn chi mệnh trước tới tham gia Cửu Châu Đại Hội. Một đường quá quan trảm tướng, anh như bộc phát, sát vô số nam tử tu sĩ cũng mật phá chạy tán loạn. Nhất thời rạng rỡ vô lượng, quanh thân tử điện kích động. Thân hình tốc độ đạt tới gấp 7 lần tốc độ âm thanh Lâm Bạch Tình bay vùn vụt ở nơi này liên miên. Thanh trong núi, nàng đi tới nơi này thanh trong núi đã có một ngày lâu. Trước đây không lâu gặp được hai gã tu sĩ, có thể hai người kia lại cấu kết với nhau, lại chuẩn bị đưa nàng ngăn lại. Cũng may Lâm Bạch Tình ở nơi này dưới Cửu Châu Đại Hội mặc dù còn lại các hạng không phải là mạnh nhất. Nhưng là tốc độ này hạng nhất, vẫn có lòng tin, một cái nháy mắt liền đem kia hai cái ý đồ bất chính tu sĩ xa xa bỏ lại đằng sau. Lâm Bạch Tình tiếp tục hướng về trước mặt vô tận núi xanh đi trước. Đỉnh núi là bay qua một tòa lại một ngồi, có thể mỗi bay qua một ngọn núi sau, Lâm Bạch Tình thấy đều là giống nhau như đúc cảnh sắc. Mịt mù vân ở đỉnh núi phiêu a phiêu. Tựa như ở khinh vũ, lại thích giống như muốn che lại cái gì, càng thêm thần bí cùng mê ly. Từng ngọn núi xanh nằm ngang ở trước mặt nàng, không thiên vị, đứng ở trên đỉnh núi hít sâu một hơi. Ngay tại Lâm Bạch Tình chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, phía sau một trận cực mạnh phong áp trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến phía sau nàng chưa đủ 50 dặm địa phương. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thần hồn phạm vi bao phủ đủ để bao trùm quanh thân trăm dặm nơi. Từ Lâm Bạch Tình cảm nhận được này cổ phong áp, bất quá 4-5 giây thời gian, cái này phong áp liền vượt qua ước chừng hơn 50 dặm khoảng cách. Nhanh chóng như vậy độ, kinh hãi kinh ngạc vẻ mặt vừa mới hiện lên Lâm Bạch Tình trên mặt. Một giây kế tiếp một đạo thân ảnh mơ hồ đã phóng qua về phía trước vội vã đi. Xin đợi, mới vừa phun ra hai chữ, Lâm Bạch Tình liền cười khanh khách cười một tiếng. Bực này tốc độ thanh âm căn bản là không đuổi kịp hắn. Chưa từng thấy qua một người tốc độ có thể sắp đến loại trình độ này Lâm Bạch Tình. Đối với phóng qua chính mình đạo nhân ảnh này thoáng cái lên cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm. Phía sau một đạo vai u thịt bắp lôi quang xì ra. Lực lượng khổng lồ đem Lâm Bạch Tình tốc độ thoáng cái đẩy tới gấp 8 lần tốc độ âm thanh cảnh giới. Liên miên núi xanh trùng điệp trên, hai đạo nhân ảnh dùng siêu thoát người thường năng lực hiểu tốc độ phi khoái bôn trì ở trong dãy núi. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, ở vào trước mặt đạo nhân ảnh kia phía sau mơ hồ xuyết đến 9 đạo màu trắng nhạt khí vòng. Mà sau lưng hắn theo sát hắn đạo nhân ảnh kia lại toàn thân lôi quang bắn ra 4 phía. Phía sau xì ra lôi trụ trên mặt đất lưu lại một đạo nám đen vết tích. Phía sau động tĩnh lớn như vậy, Bạch Mi tự nhiên không thể nào không phát hiện được. Lôi đạo tu sĩ, ở cửu quan nhiều năm như vậy, Bạch Mi đối mặt nhiều nhất chính là Lôi Tử Sơn. Đối với lôi đạo tu sĩ khí tức cũng hết sức quen thuộc. Đuổi theo đã biết danh lôi đạo tu sĩ, mặc dù khí tức quanh người cuồng phóng, nhưng đây là lôi đạo tu sĩ công pháp đặc thù. Lôi điện coi như trong thiên địa cuồng bạo nhất một loại sức mạnh. Muốn hoàn toàn đem thu liễm như tịnh thủy một dạng sợ rằng chỉ có giỏi về đạo này kim đan đại năng mới có thể, không có từ trên người đối phương cảm nhận được địch ý cùng sát khí. Bạch Mi cũng không có tùy tiện xuất thủ, mặc cho hắn đi theo. Rất nhanh, bởi vì phương diện tốc độ chênh lệch, Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình trực tiếp khoảng cách cũng liền càng ngày càng nhiều. Từ cách một ngọn núi đến Lâm Bạch Tình chỉ có thể mơ hồ thấy Bạch Mi một chút bóng dáng. Rốt cuộc, Bạch Mi thân hình hoàn toàn biến mất ở Lâm Bạch Tình trong tầm nhìn. Dừng lại bước chân, Lâm Bạch Tình nổi nóng giẫm băm chân ngọc. Đang lúc này phía sau một trận khác thường vang động hấp dẫn nàng sự chú ý. Nghi ngờ quay đầu, thấy phía sau cảnh tượng, Lâm Bạch Tình đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Bạch Tình phía sau núi xanh đang lấy một loại điên cuồng tốc độ nhanh chóng tháp sụp, ngắm không thấy đáy vực sâu giống như là cự thú miệng như thế nhanh chóng nuốt chửng từng ngọn đỉnh núi. Lâm Bạch Tình thân hình lần nữa chạy như bay, cả người đều bị tử điện bao vây lại nàng. Tốc độ lần nữa tăng vọt, bắt đầu đến gần vô hạn với 9 lần tốc độ âm thanh cảnh giới. Phía trước ước chừng bay vọt hơn 80 ngọn núi Bạch Mi. Trước mắt từ đầu đến cuối như một cảnh sắc, rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Liên miên tự dưng màu xanh dãy núi cuối, một mảnh như phỉ thúy như vậy thấu triệt hồ chính phản bắn mê người hào quang. Mà lúc này dãy núi không ngừng tháp sụp lâm vào, giọng nói của vực sâu cũng truyền vào Bạch Mi trong lỗ tai. Không chậm trễ nữa, Bạch Mi gấp rút bước chân cấp tốc hướng kia phiến phỉ thúy hồ chạy tới. Mà đang ở Bạch Mi nhấc chân trong nháy mắt, một đạo bị tử sắc điện quang bọc dịu dàng tinh tế thân hình cũng cực nhanh đến gần hắn. Bị điện quang hoàn toàn bọc, Lâm Bạch Tình quần áo trên người đã sớm ở điện quang tàn phá uy năng bên trong bị đốt thành bụi bặm. Cũng may điện quang chói mắt, mặc dù thân không được mảnh vải, nhưng Lâm Bạch Tình thân thể lại thật chặt bị điện quang ngăn che. Chỉ có thể nhìn được một cách đại khái hình thể. Lúc này vừa mới đuổi theo ta người kia. Nữ, Lâm Bạch Tình vượt qua Bạch Mi tiếp tục đi phía trước. Lưu tại chỗ Bạch Mi nhẹ nhàng ngửi động hai cái mũi. Khóe miệng có chút mím một cái. Trong không khí lưu lại sự tử dư hương, đạm nhã mà tinh khiết. Sơn thể tháp sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì khoảng cách Bạch Mi không tới hai cái đỉnh núi. Hoạt động một chút bả vai, nhìn đã nhất kỵ tuyệt trần đi Lâm Bạch Tình, Bạch Mi trong cơ thể thần hồn lực đột nhiên biến mất 3 tầng. Nhẹ nhàng bước động bước chân đi phía trước, Bạch Mi dưới chân thổ địa nhất thời giống như là co rúm lại ánh sáng như thế. Bước ra một bước, Bạch Mi liền vượt qua Lâm Bạch Tình, trực tiếp vượt qua 10 đỉnh núi khoảng cách. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Bạch Mi, Lâm Bạch Tình miệng cũng không tự chủ có chút mở ra. Vượt qua 10 đỉnh núi, Bạch Mi cự ly này phỉ thúy hồ khoảng cách đã rất gần. Mấy cái lắc mình giữa liền tới đến bên cạnh hồ một mảnh lục địa trên. Mà đang ở Bạch Mi đến 2 phút sau, Lâm Bạch Tình cũng đến lục địa, giơ tay thả ra một đạo lôi tường. Lâm Bạch Tình co rút thân tránh ở trong đó, lần nữa thay một bộ quần áo sau, mới đi ra. Lúc này, Lâm Bạch Tình mới tính thấy rõ cái này tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện tốc độ. Nghiền ép người một nhà, rốt cuộc là tình hình gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.